Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 36, trung tâm tắm. Ta nói với Tần Nhất Hằng rồi ta đoán. Hắn biểu thị cũng không quá rõ. Bất quá, nhìn tư thế, miệng giếng kia hẳn là miệng giếng cổ. Nếu không cũng không phải phí lớn như vậy tinh thần sức lực giấu ở trong nhà. Sợ rằng cái kia nhà lúc ban đầu lúc kiến tạo sau khi cũng có cái này mục ở bên trong, chính là đem cái kia giếng cổ làm của riêng, giấu ở nhà, mà kia giếng cổ trước sớm kết quả có cái gì sâu xa. Sợ là chúng ta cũng không biết được. Tần Nhất Hằng phân tích năng lực vĩnh viễn cao ta một nước. Ta nhắm mắt, đơn thuần muốn dưỡng dưỡng thần. Trước mắt nhưng vẫn là ngổn ngang một mảnh. Ta vỗ vỗ mặt, dứt khoát đốt điếu thuốc. Hắn đem ta đưa đến ra. Ngoài ý muốn một mực đem ta đưa về trên lầu. Ta muốn lưu hắn ở nhà ăn bữa cơm. Hắn cự tuyệt. Hắn lúc đi, ta còn có mấy phần cảm khái. Có phải hay không là lâu như vậy tới nay, ta quá cho hắn cản trở rồi hả? Ta cũng không cái gì thèm ăn. Về nhà liền răng đều không quét. Lên giường liền đại thụy một cái thấy. Này một cảm giác ta thành túc địa nằm mơ. May mắn cũng ngủ thẳng tới đại trời sáng. Ngày thứ hai dậy, tùy tiện ăn chút gì. Hỏi thăm một chút ta làm một ít bán lẻ bên kia tình trạng gần đây. Liền chuẩn bị lên mạng giết thời gian. Ở trên mạng nhìn một hồi, ta đột nhiên phản ứng kịp một cái vấn đề. Tần Nhất Hằng ngày hôm qua đem ta đưa lên lầu có chút mẹ hắn khác thường a. Liên tưởng đến ngày đầu hắn với lão đầu nhi cố ý nhớ cái kia nhà địa chỉ. Còn bà nó, hắn không phải mình đi chứ. Ta cho Tần Nhất Hằng gọi điện thoại, lại là hò hét rời đi. Lần này ta ngồi không yên. Nếu như hắn thật là vì ta đi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ta đây mẹ hắn cũng quá không phải là người. Ta vội vàng cho lão đầu nhi gọi điện thoại. Bên kia còn chưa phải là hắn tiếp. Chờ đến lão đầu nhi đánh cho ta trở lại. Hắn giọng nghe còn rất ngoài ý muốn. Ta hỏi hắn có phải hay không là ta người bạn kia lại tìm hắn nói phải đi nhìn trạch. Lão đầu nhi cho ta khẳng định câu trả lời. Nói tối ngày hôm qua Tần Nhất Hằng liền liên lạc hắn. Cúp điện thoại. Ta là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất quá, ta cũng thật không có thời gian cảm khái. Đơn giản thu thập một chút. Liền một khắc không ngừng dựa theo lão đầu nhi cho địa chỉ lên đường. Một đường không lời. Thành phố đó ta trước đi qua. Cho nên dọc theo đường đi vẫn không tính là xa lạ. Ta mua là xế chiều hôm đó vé máy bay. Đến địa phương, thu xếp ổn thỏa chỗ ở. Ta liền một bên cho Tần Nhất Hằng gọi điện thoại, một bên đón xe đi cái kia nhà. Hắn điện thoại từ đầu đến cuối không thông. Bất quá, đây cũng là thật bình thường. Bởi vì ta hay vào nhà ở thời điểm, bình thường điện thoại đều là phi hành kiểu. Là chính là sợ thời khắc mấu chốt có điện thoại gọi tới. Ra lại cái gì yêu Nga tử. Dù sao chúng ta đi nhà cũng không phải là cái an toàn địa phương. Chỉ là cái kia nhà để cho ta thật bất ngờ. Trước ở trên hợp đồng ta cũng không nhìn kỹ. Chỉ biết là nhà rất lớn. Có một hơn 1.000 thước vuông. Không nghĩ tới đến địa phương nhìn một cái. Ta mới phát hiện lại là một dập tiệm trung tâm tắm. Ta không phải là một cái thích gió chăng nơi nhân. Lúc trước đi như vậy địa phương không phải là vì xã giao. Cũng không có đi qua mấy lần. Cho nên loại này địa phương đối với ta mà nói vẫn đủ xa lạ. Ta ở bên ngoài nhìn một chút. Phòng trừng cái này trung tâm tắm đã dẹp tiệm thời gian rất lâu. Bên trong rách nát không chịu nổi không nói. Trên bảng hiệu lời nhanh nát không có. Theo thói quen nghề nghiệp. Ta ở chung quanh nhìn một chút. Khu vực cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng coi như là một phố buôn bán. Chỉ là không biết tại sao không lâu như vậy. Cũng không nhân tiếp lấy. Bất quá, lão đầu nhi trong tay nhà sợ rằng cũng không đơn giản. Không người tiếp lấy cũng hẳn bình thường. Thừa dịp trời chưa tối, ta muốn đi vào trong trạch tử nhìn một chút. Đi tới cửa trước, ta có chút kỳ quái, bởi vì cửa đang khóa đến, khóa lớn rất lớn, nhìn tình huống Tần Nhất Hằng hẳn còn chưa tới. Ta vây quanh lầu chuyển động, ngược lại là có mấy gian cửa sổ là nát, không chê thô tục nhân ngược lại là có thể bò vào đi. Ta cũng không nhiều do dự, liền lật đi vào, bên trong so với trước kia ở bên ngoài nhìn còn phải đổ nát. Cho bụi cự dày, trên đất có rất nhiều dấu chân, trong góc còn có mấy cái bông cái đệm, đoán chừng buổi tối có một ít kẻ lang thang sẽ ngủ ở nơi này. Vòng vo một vòng, ta phát hiện cách cục với bình thường trung tâm tắm không khác nhau gì cả. Đại sảnh không lớn, một tầng ngoại trừ nam phòng thay quần áo nữ, chính là nam tân nữ khách tắm địa phương. Cũng là bởi vì hiếu kỳ, ta chỉ đi nữ khách bên kia nhìn một chút. Triều vị rất lớn, nhưng cũng không thấy thủy. Hơn nữa bên trong hắc cô long đông, nhìn thật khiếp người, ta cũng không có chờ lâu. Đi ra dọc theo trên thang lầu rồi tầng 2. Tầng 2 cũng không đặc biệt gì. Từ trang sức có thể nhìn ra, trước là khu nghỉ ngơi, đấm bóp, chân liệu cái gì đều ở đây nhi. Chỉ bất quá một tấm ghế nằm cũng không có, nhìn có chút trống trải. Trên đất thảm cũng không có rút lui hết, đi ở phía trên mềm nhũn. Ta còn có chút bận tâm, một hồi có người đánh lén ta, ta đều không nghe được tiếng bước chân. Lầu 2 cũng không có cửa sổ, cái này cũng khó tránh khỏi. Loại này địa phương bình thường đều là tàng ô nạp cấu, không thấy được ánh sáng. Chỉ là như vậy, thứ nhất quá ảnh hưởng tầm mắt. Ta tìm được một cái chốt mở điện, ấn hạ cũng không phản ứng, chỉ có thể móc ra tùy thân điện thoại di động chiếu sáng. Ta lại đơn giản nhìn một lần, hay lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Muốn đi lên nữa đi. Suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy liền như vậy. Một là bởi vì ta điện thoại di động nhanh hết điện, không có chiếu sáng rất không thuận lợi. Hai là ta xem một chút biểu, trời cũng sắp tối rồi. Này địa phương không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Ta đoán chừng, không ra ngoài dự liệu lời nói, phía trên hẳn là từng bước một phòng nhỏ, chính là giao hợp dịch địa phương, cũng không có gì đẹp đẽ. Chính chuẩn bị xuống lầu đi ra ngoài, ta lại mơ hồ nghe chút động tĩnh. Mới đầu ta còn tưởng rằng là Tần Nhất Hằng tới, nhưng là không dám gọi hắn. Kiên nhẫn nghe trong chốc lát, lại cảm thấy không đúng. Vì vậy động tĩnh rất quen thuộc, thật giống như là cái gì địa phương ở rắc, rắc. Địa mức hàng bán ra, lần này ta không dám di chuyển. Này địa phương cũng bỏ hoang rồi lâu như vậy rồi, theo lý thuyết đập nước hẳn là đóng lại a. Cho dù là đường ống tan vỡ, vậy cũng sẽ không vô nước a. Lòng ta nói là có người đem đập nước mở ra, tới tắm. Đang suy nghĩ, ta lại nghe thấy một trận rắc, rắc âm thanh, song lần này rào âm thanh cũng không phải là tiếng nước chảy. Nghe giống như là có người ở rất dùng sức run vải ni lon cảm giác. Có thể ra động tĩnh này, hiển nhiên không phải là cái gì dơ bẩn. Ta phỏng chừng có thể là đến thời gian rồi, bắt đầu có kẻ lang thang tới nơi này mặt chuẩn bị ngủ lại. Cửa hàng tầng vải ni lon vừa có thể cách khí ẩm ướt còn làm sạch một ít. Ta liền đem tâm bỏ vào trong bụng, từng bước đi xuống. Ta đi bộ cũng không có đem bước chân thả nhẹ. Đối phương khẳng định không nghĩ tới trong này có người. Mắt nhìn thấy trời sắp tối rồi, ta sợ ta bất thình lình vừa xuất hiện lại hù dọa ai. Đi xuống lầu, ta nhìn bốn phía một vòng, cũng không có phát hiện nhân. Trên đất dấu chân bản thân cũng rất loạn, cũng không phân biệt ra được có hay không đi vào nữa nhân. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy hay lại là đi ra ngoài cho thỏa đáng. Cũng chưa có hướng phòng tắm bên trong đi, nếu không người nhìn thấy ta, ta cũng tiết kiệm uổng công vô ích. Liền từ nguyên lai cửa sổ nhảy ra đi, vỗ một cái trên người cọ thổ. Ta gần đây tìm quán cơm ăn cơm tối, vội vã tới, ta là thật đói. hơn nữa cách nơi này không xa lời nói, không chừng còn có thể gặp Tần Nhất Hằng. Đơn giản ăn chút đồ vật, ta lại cho Tần Nhất Hằng gọi một cú điện thoại, hay lại là không gọi được. Cứ như vậy thì ta chỉ có thể trở về Tân Quán, dù sao cũng không thể một mực canh giữ ở nơi này. Tính tiền thời điểm, ta hỏi lão bản nương, có biết hay không nhà kia trung tâm tắm tại sao không mở? Không nghĩ tới, này sau khi nghe ngóng, còn để cho ta biết rồi không ít chuyện. Cái kia lão bản nương nói, trước sớm cái kia trung tâm tắm là rất hồng hỏa. Hơn nữa ông chủ còn có hậu trường, mấy lần Tảo Hoàng hành động nơi này cũng thật an ổn. Kiếm lời không ít tiền, nhưng là ngày vui ngắn ngủi. Sau đó có một năm mùa thu, bên trong mất hỏa, chết 4 người, lúc ấy còn lên tin tức, nghe nói là bên trong một cái tiểu thư bị một cái khách quen lây bệnh AIDS. Cảm thấy sống không nổi nữa, ngay tại cái kia khách quen lại khi đến sau khi dùng rác hơi tửu tinh đang đem lầu 3 phòng riêng cho điểm. Ngoại trừ nàng với cái kia khách nhân bên ngoài, còn dính líu đốt chết. Rồi cách vách hai người, này hỏa đến được không nhỏ, đốt chết 4 người coi như là vạn hạnh. Này sau đó, nguyên lai lão bản kia cũng không biết có phải hay không là bởi vì chuyện này chịu rồi dính líu. Phía trên bắt đầu tra hắn, dù sao thì là dẹp tiệm không làm, về sau nữa lại tới một ông chủ tiếp lấy. Phòng trừng cũng có hậu trường, trang hoàng một phen sau hay lại là muốn tiếp tục giặt khô tắm. Nhưng là người lão bản này cũng không liên quan bao lâu. Trong này liền truyền tới ma quỷ lộng hành. Cụ thể ầm ĩ thế nào? Có đủ loại kiểu dáng lời đồn đãi. Lão bản nương nghe nói là trên tường tổng hội không giải thích được xuất hiện hình người đen tích. Với có người cả người trên dưới lau cho than hướng trên tường đánh tựa như. Mới đầu người bên trong cũng không để ý. Sau đó dần dần phát hiện nóc phòng cùng đấm bóp giường trên giường cũng sẽ có loại này đen tích. Vốn là trong này từng thiêu chết người đang trong thành phố này đã sớm truyền đi mọi người đều biết. Lúc này xuất hiện nhiều như vậy đen tích. Tuy nói không nghe nói ai bị tổn thương gì, nhưng vẫn là rất đáng sợ. Bởi như vậy, dần dần cũng không có người dám tới rồi. Lão bản kia vì vậy còn đặc biệt tìm người làm tràng pháp sự. Lúc ấy huyên náo động tĩnh vẫn còn lớn, mời không ít người đáp thai ca diễn, hóa vàng mã phần hương, cuối cùng còn đặc biệt lấy một cái rất lớn mỏ neo đi vào. Cũng không biết đặt ở chỗ nào rồi, nhưng là suy nghĩ cả nửa ngày, đen tích hay lại là cứ theo lẽ thường xuất hiện, cuối cùng, ông chủ chỉ có thể rất bất đắc dĩ địa nghỉ làm. Cái này lầu cũng không biết bán không bán đi. Ngược lại sau đó vẫn trống không. Phòng trừng lão bản kia cũng không chỉ này một cái làm ăn kiếm tiền. Lão bản nương là một cái Đông Bắc nhân, nói được sống động, nghe còn thật có ý tứ. Lòng ta thương lượng đến lão bản kia sau đó liền bán cho Viên Trận rồi hả? Sau đó Viên Trận lại đem cái này nhà bán cho cái kia lão đầu nhi rồi. Hay lại là Viên Trận bản thân liền là lão bản kia à? Vì xác nhận, ta đem Viên Trận hình dáng đặc thù cho lão bản nương nói xuống. Lão bản nương nói, nàng ban đầu thường thường thấy lão bản kia, bởi vì hắn xuất nhập đều là lái một chiếc người thật hấp dẫn con mắt xe thể thao. Cho nên khẳng định không phải là ta nói người này, huống chi tuổi tác bên trên cũng kém không ít. Lão bản kia là cái người trung niên, xác nhận không phải là Viên Trận. Ta tâm lý càng lẩm bẩm, cái nhà này giá cả khẳng định không rẻ. Đây cũng chính là tại sao ta xào phòng lâu như vậy. Rất ít sẽ liên quan đến buôn bán kiến trúc. Một là vốn có hạn, nhị cũng là rất khó xuất thủ. Bởi vì làm ăn nhân mua cửa hàng hoặc là cửa hàng bán lẻ. Có thể so với nhà dân còn cẩn thận. Hơn nữa những người này sẽ càng tin phong thủy huyền học nói đến. Cho nên loại này làm ăn một loại cũng rất khó làm. Vậy đại khái chính là cái gọi là cần tiền không cần mạng đi. Nhưng mà, bây giờ cái nhà này mặc dù không là Viên Trận, nhưng hắn nhất định là trải qua tay, mà hiển nhiên không có ai sẽ vô duyên vô cớ địa mua như vậy ngôi nhà này. Nghĩ như vậy, ta cảm thấy được mới vừa rồi tùy tiện đi vào quả thực quá lỗ mãng rồi. Rất dễ dàng liền giao phó ở bên trong. Từ quán cơm đi ra, thiên đã hắc thấu, con đường này coi như náo nhiệt. Mặc dù đi bộ nhân không nhiều, nhưng là qua lại chiếc xe không ít, để cho người ta tâm lý thật thực tế. Ta thấy thời điểm còn sớm, liền lại đi trở về đến nhà bên ngoài, muốn lại chuyển chuyển, cho dù chính mình cái gì cũng không nhìn ra được, có thể vẫn có chút không cam lòng. Mới vừa đi mấy bước, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì ta đi ngang qua mới vừa rồi lật đi vào phiến kia cửa sổ lúc. Rất rõ ràng nhìn thấy tắm trong lòng của Trung có sáng rực. Mặc dù không có thể trực tiếp nhìn thấy nguồn sáng, nhưng ánh sáng rất sáng, nhìn rất rõ, ta có chút kỳ quái. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cảm thấy trước phân tích có chút sai lầm. Thời gian nhắc tới cũng không vãn, 8 giờ tối không tới. Theo lý thuyết kẻ lang thang không nên lại ngủ sớm như vậy chứ. Ta lại nghĩ tới Tần Nhất Hằng, chẳng lẽ thật là hắn? Ta vào bên trong kêu một tiếng, Tần Nhất Hằng. Không người ứng ta, bất quá, đây cũng là hiện tượng bình thường. Ta cũng không có nếu kêu lên bao lớn âm thanh. Ta trông giữ vào bên trong thò đầu nhìn một chút, cũng không thấy có bóng người nào đó. Bất quá, lắng nghe thời điểm, vẫn mơ hồ có thể nghe tiếng bước chân. Ta suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp lật đi vào. Có thể đánh quang, khẳng định không phải là dơ bẩn, là người nào cũng không sao. Sau khi hạ xuống ta ngắm nhìn một vòng, phát hiện chỉ là từ phòng tắm bên trong lộ ra đến. Ta niếp thủ niếp cước đi tới. Ta đây sao đi? Hoàn toàn là từ nhân loại bản năng. Ở trong môi trường này, ta không tự chủ liền cẩn thận từng ly từng tí. Xuyên qua phòng thay quần áo, ta cùng với phòng tắm liền cách một đạo tiểu môn. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong quang vòng tới vòng lui. Tựa hồ có người ở đánh cao phát sáng đèn pin quan sát. Nhân đến nơi này rồi, cũng không cách nào giấu giếm. Ta cũng không gõ cửa, trực tiếp liền kéo cửa ra. Mới vừa nghe nói hoàn trong này ma quỷ lộng hành chi tiết cụ thể. Bây giờ không khỏi có chút đổ mồ hôi lạnh. Bất quá, ta đã sớm không phải là ban đầu can đảm đó tiểu ngã rồi. Mở cửa, ta đều không nhắm mắt. Đi vào trong nhìn một cái, ta không kìm lòng được liền cười. Bên trong bóng người quá quen thuộc. Này mẹ hắn không phải là Tần Nhất Hằng sao? Không biết hắn từ đâu nhi lấy một cái cự phát sáng tay cầm thước đèn pha. Bên dưới còn treo móc điện bình cái loại này. Phòng trừng có thể kéo dài phát sáng tốt mấy giờ. Nghe động tĩnh, hắn xoay người lấy sạch chiếu ta. Nhìn thấy là ta, hắn cũng thật ngoài ý muốn. Còn, a, một tiếng. Hai ta đã quen thuộc đến không cần lẫn nhau giải thích. Tại sao ở chỗ này? Hai người đều là lòng biết rõ. Ta đi tới cho Tần Nhất Hằng một quyền, mắng hắn đôi câu, hỏi một mình hắn chạy tới đây làm gì. Hắn cũng không theo ta giải thích, chỉ là tiếp tục lấy sạch bốn phía loạn thoáng qua. Sau đó hỏi ta, nhìn trên tường có hay không tạng địa phương. Hắn hỏi ý tứ ta minh bạch, chắc là cái gọi là đen tích rồi. Ta liền trực tiếp đem từ lão bản nương nơi đó nghe nói cho hắn nói một lần. Tần Nhất Hằng sau khi nghe nói cho ta biết, đánh nhau với hắn nghe được như thế, nhưng mà trong này có chút quái. Nói xong cũng cho ta chỉ một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.